Tuyệt thế dược thần, chương 511, hoàn toàn đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được thế nào cũng luyện chế không được. Nguyên lai là như vậy. Ha ha ha, hội trưởng đại nhân thấy Mai Ngọc Giản này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ngũ Huyền bỗng nhiên móc ra hé ra đưa tin phù, rót vào một ít nguyên lực, đưa tin phù. Suy rồi, một tiếng biến mất, nhìn thấy Ngũ Huyền biểu tình, Tảo Phương trong đầu không khỏi. Lộp bộp, một cái, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật đem chương 136, số vấn đề giải đáp đi ra. Ngũ Huyền lão đệ, chẳng lẽ, Trúc Giang nghi hoặc hỏi, Ngũ Huyền mới chợt hiểu ra, đem Ngọc Giản đưa cho Trúc Giang đạo. Ai nha, Trúc Giang lão ca, xin lỗi, xin lỗi. Hội trưởng đại nhân vấn đề này, ta cũng nghiên cứu thời gian rất lâu, chung quy cảm giác có một chỗ cắm ở nơi đó, thế nào cũng không đột phá nổi. Hôm nay trở nên quán thông, thật sự là quá mức hưng phấn. Hí thật giải đáp đi ra, Trúc Giang vẫn còn có chút hoài nghi. Hắc hắc, ngươi xem một chút sẽ biết. Ngũ Huyền cũng lười cùng hắn rong dài, để chính hắn tới giám định tự nhiên sẽ biết. Trúc Giang nghi hoặc bắt đầu điều tra trong Ngọc Giản nội dung, vùng xung quanh lông mày đồng dạng càng ngày càng gấp túc. Một lúc lâu, Trúc Giang im lặng không lên tiếng đem Ngọc Giản đưa cho Lưu Vân. Lưu Vân điều tra qua đi lại đem Ngọc Giản đưa cho một người đan hoàng. Ba người sau khi xem xong, nhìn nhau liếc mắt, ai đều không nói gì. Tảo Phương ở một bên đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lúc này đâu còn có thể nhịn được, không khỏi mở miệng hỏi. Ba vị đại sư, rốt cuộc là kết quả gì? Trúc Giang thật sâu nhìn Tảo Phương liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Đan thần tử đại nhân đạo này đề khá có danh tiếng. Lão hủ cũng từng có qua nghiên cứu. Chính như Ngũ Huyền lão đệ nói, luôn luôn cắm ở một chỗ không đột phá nổi. Mới vừa mới nhìn cái này trong Ngọc Giản miêu tả, rốt cục rộng mở trong sáng. Cái này 136 số vấn đề, lúc cách 5 năm sau, rốt cục giải khai. Tảo Phương tâm giống như là bị hung hăng nhói một cái, không thể tin nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, vậy mà thật đáp đi ra. Nếu như nói Ngũ Huyền còn có thể cùng Diệp Viễn hát đôi nói, cố vấn đoàn cái này ba đan hoàng cường giả, là tuyệt đối sẽ không nói sao. Tiểu tử này làm sao sẽ yêu nghiệt như thế, ngay cả đan hoàng đỉnh cường giả đều giải đáp, không xảy ra vấn đề, hắn vậy mà năng dễ dàng như thế giải đáp đi ra. Tuy nói luyện dược sư ở tri thức dự trữ thượng không có cảnh giới hạn chế, nhưng là một người tinh lực là có hạn, tương ứng đẳng cấp thông thường chỉ có thể biết rõ bản đẳng cấp đan đạo tri thức. Mặc dù có người có thừa cơ học tập cái khác, cũng tối đa bất quá siêu việt một chút trước mặt đẳng cấp. Thế nhưng cái này Diệp Viễn mới cao cấp chuẩn đan vương, vượt qua hai cái đại cảnh giới giải đáp đan hoàng đỉnh đẳng cấp vấn đề. Cái này phải là có bao nhiêu biến thái a? Tảo Phương sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Hắn biết vô luận Diệp Viễn phía vấn đề đáp chính xác hay không, Diệp Viễn đều muốn mượn hôm nay sự tình danh chấn vô phương thành. Tảo Tam Thiếu, cái này 136 số vấn đề tiền thưởng là bao nhiêu a? Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu hỏi. Tảo Phương lúc này tựa như ăn con ruồi thông thường, từ trong kẻ răng nặn ra vài. Một vạn thượng phẩm nguyên tinh, Diệp Viễn gật đầu, cười nói. Như vậy a, đây chẳng phải là nói, ta nguyên tinh không chỉ đã tới, ta còn cũng buôn bán lời 9.000 thượng phẩm nguyên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái này buôn bán ngược lại có lời. Số tiền này trước hết ghi tạc chương mục đi, chờ cái này 10 cái vấn đề đều kiên định hoàn tất, đồng thời trả cho ta. Ba vị tiền bối, tiếp tục đi. Trúc Giang nhịn không được lần thứ hai quan sát Diệp Viễn vài lần, hắn đang suy đoán, đạo này đề Diệp Viễn rốt cuộc là đoán mò đi ra vẫn là bằng bản lĩnh thật sự đáp đi ra. Nếu như là bằng vào bản lĩnh thật sự nói, thiếu niên này liền thật là đáng sợ. Cao cấp chuẩn đan vương thực lực. Vậy mà đã có siêu việt đan hoàng đỉnh tri thức. Thật là như thế này nói, luyện dược sư đẳng cấp với hắn mà nói, căn bản cũng không có bình cảnh a. Chỉ cần tu tập một môn cường đại hồn bí quyết, có thể một đường thông suốt địa đề thăng xuống phía dưới. Xem Diệp Viễn còn tuổi nhỏ thì có thực lực như thế, hắn tu luyện hồn bí quyết thế nào cũng sẽ không kém. Tốt, lão phu sẽ nhìn một cái này 135 số vấn đề. Nói, Trúc Giang lần thứ hai đem thần thức chìm vào Ngọc Giản trong. Cùng lúc đó, luyện dược sư nghiệp đoàn một chỗ mật thất trong, đưa tin phù bỗng nhiên sáng lên. Đang tự bế quan đan thần tử hai tròng mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói. Long hổ cường hồn đan ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào, lại có người có thể phá đạo kia hàng rào. Ta ngược lại muốn nhìn, thiếu niên này rốt cuộc là người ra sao cũng. Nói xong, đan thần từ thân hình khẽ động, tiêu thất ở mật thất trong. Lâm lang các trong, lúc này đã lâm vào trong điên cuồng. 135 số vấn đề cũng đúng. Ta trời ơi, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có công lực như vậy. Nếu như nói chương 136, số vấn đề là hắn mèo ngủ vớ cá rán, cái này 135 số vấn đề, có thể thì không thể dùng vận khí để hình dung đi. Thiên vấn tường sừng sững ở vô phương thành mấy nghìn năm lịch sử, sợ rằng còn chưa từng có xuất hiện qua tình huống như thế. Các người nói, hắn cái này 10 đề sẽ không đều có thể giải ra đi. Đùa gì thế, 10 đề đều giải đáp đi ra. Thiếu niên này đan đạo tri thức phải uyên bác đến cái dạng gì trình độ A, 10 đề hoàn toàn đúng. Nhìn thấy Diệp Viễn liên tiếp trả lời 2 đề, loại ý nghĩ này không được áp chế từ không ít người trong đầu xông ra. Không biết tại sao, tuy rằng lý tính nói cho bọn hắn biết, đây là không có khả năng sự tình, nhưng là bọn hắn luôn luôn lòng mang trước chia ra hy vọng, thấy Diệp Viễn e rằng thật có thể đủ hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trúc Giang biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ngay cả nguyên bản vẫn vui tươi hớn hở Ngũ Huyền, lúc này biểu hiện trên mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Chương 134, số, chính xác, tiền thưởng 12.000 thượng phẩm nguyên tinh. Chương 133, số, chính xác, tiền thưởng 12.500 thượng phẩm nguyên tinh. Chương 126, số, chính xác, tiền thưởng 15.000 thượng phẩm nguyên tinh. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, Tào Phương đã mặt như màu đất. Cái này điều này sao có thể, 126 số vấn đề đã tồn tại vài chục năm, nhiều trong đó cấp đan hoàng đã ngoài vô cùng. Trước tới khiêu chiến qua, không ai thành công, tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được. Tào Phương đầu óc trống rỗng, Diệp Viễn biểu hiện, đưa hắn lòng tin từng điểm đánh tan. Tào Tam Thiếu, tổng cộng là 136.500 thượng phẩm nguyên tinh. Hiện tại có thể đài thọ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhìn Tào Phương, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là thập phần ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Ở nơi này chút luyện dược sư xem ra, giải đáp ra cái này 10 đề ý nghĩa, xa xa so với cái này 13 vạn thượng phẩm nguyên tinh trọng đại nhiều. Cái này Diệp Viễn cư nhiên trước tiên hướng Tào Phương muốn nguyên tinh, cái này ăn tương. Nhìn Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên dáng dấp, Tào Phương trong lòng phát ra đổ, cắn răng nói. Hảo tiểu tử, còn thật đến có chuẩn bị a, người, đem nguyên tinh trả cho hắn. Lâm lang các quả nhiên là tài đại khí thô, rất nhanh gọp đủ 136.500 thượng phẩm nguyên tinh. Diệp Viễn một bên đưa tay đón nhẫn chữ vật, vừa cười đối với Linh Nhi đạo. Cảm tạ Linh Nhi cô nương, ta hiện đang khiêu chiến 125 số vấn đề. Phiền phức Linh Nhi cô nương giúp ta từ bên trong khấu trừ chi phí đi. Linh Nhi nghe xong sợ đến tay run một cái, nhẫn chữ vật từ trong tay nàng chợt rơi xuống. Võ luyện đỉnh, cách chương.